Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tố Nga, gọi điện thoại nhanh đi. Ừ, rất nhanh sau đó. Mọi người đều đã trở lại biệt thự. Sau khi Lăng Bảo Châu biết được tin tức này, lập tức thông báo cho mấy nhân viên cảnh sát cấp dưới của mình. Sau đó tự mình đi tới bên trong hầm trú ẩn. Đầu tiên, Lăng Bảo Châu nhìn thoáng qua đám trẻ con trong phòng. Sau đó trong lòng cô dâng lên cơn giận dữ. Cô bắt lấy cổ áo của tên buôn người muốn đánh anh ta một phát. Nhưng nhớ tới mình là cảnh sát, đánh không được, liền nói, Ninh Vũ Phi, việc thu thập bọn họ tôi giao cho cậu, đừng đánh chết là được. Bốp, Lăng Bảo Châu trực tiếp đóng cửa lại. Mà bên trong, Ninh Vũ Phi cũng không để cho Lăng Bảo Châu thất vọng. Anh đem ba người ác độc kia trừng trị một trận, ước chừng sau 10 phút về. Một số lượng lớn bác sĩ và cảnh sát chạy tới. Có nhân viên cảnh sát dùng đèn pin chiếu vào bên trong. Sau đó lửa giận liền dâng lên. Những đứa trẻ đáng thương này đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt mê mang nhìn ra. Có đứa bị ánh sáng đèn pin chiếu làm cho khó chịu. Oà oà khóc lớn lên. Đừng chiếu đèn thẳng vào mắt đứa trẻ. Lăng Bảo Châu nói. Lăng Bảo Châu sải bước đi đến ôm từng đứa trẻ một đi ra. Có viên cảnh sát còn ôm hai đứa mổ lượt đưa tất cả bọn trẻ xuống núi. Đi đến bệnh viện kiểm tra thân thể. Lăng Bảo Châu cứu tất cả những đứa trẻ ra. Nói, lục soát từng căn phòng cho cẩn thận. Không thể để sót bất kỳ đứa nào. Rõ, những người còn lại bắt đầu lục soát ở bên trong hầm trú ẩn. Giang Vị Noãn hỏi, chị Bảo Châu, có khoảng bao nhiêu đứa trẻ vậy? Tổng cộng là 28 đứa bé. Làm sao các người phát hiện được vậy? Lăng Bảo Châu nói, không ngờ đến ở phía sau núi nhà mình lại ẩn giấu một chuyện làm cho người ta phẫn nộ như vậy. Chúng tôi chỉ đến thám hiểm, sau đó liền gặp được. Cũng may là Vũ Phi kịp thời đuổi tới, cho nên chúng tôi mới không bị bọn họ ức hiếp. Giang Vị Noãn nói, Lăng Bảo Châu nói, Ninh Vũ Phi, cậu dẫn bọn họ đi về nghỉ ngơi đi. Nếu như cần ghi chép gì thì tôi sẽ trở về tìm các người. Đi, chúng ta đi thôi. Chị Bảo Châu, chị cũng phải chú ý nghỉ ngơi nha. Đừng quá mệt mỏi, các người về trước đi. Tôi xử lý xong mọi chuyện thì sẽ trở lại. Sau khi trở lại biệt thự, Ninh Vũ Phi hỏi, tôi nói này, xem lần sau còn dám hay không thám hiểm nữa hay không? Người nào cũng nhát gan như vậy mà còn đòi đi thám hiểm. Ba người đưa mặt nhìn nhau. Ninh Vũ Phi làm sao biết được chuyện của bọn họ? Chẳng lẽ ánh mắt luôn dõi theo phía sau các cô kia chính là Ninh Vũ Phi? Được lắm đó Vũ Phi. Thì ra là cậu là cố ý đang hù dọa chúng tôi. Tư Đồ Y Nhạn phồng má lên. Khi đó cô rõ ràng đã cảm nhận được cảm giác không được tự nhiên. Hơn nữa mình chính là người sợ nhất. Không ngờ rằng thì ra là Ninh Vũ Phi đi theo dọa bọn cô. Hì hì, đây chính là không mưu mà hợp đó. Nếu như đêm nay các cô không đi thám hiểm thì sẽ không phát hiện được bí mật sau núi. Nếu như tôi không đi theo các cô thì sẽ không thể kịp thời tới cứu các cô. Không phải sao? Ninh Vũ Phi nói. Ba người phân biệt hừ lạnh một tiếng. Nhao nhao đi về phòng của mình tắm rửa thay quần áo đi ngủ. Ninh Vũ Phi sờ lên cái mũi. Nhìn thấy ba cô gái này không có di chứng gì thì tốt rồi. Anh chỉ sợ sau khi gặp nguy hiểm lần này thì trong lòng các cô ấy sẽ sinh ra bóng ma. Cùng lúc đó, Lăng Bảo Châu còn đang ở phía sau núi dẫn đường tìm kiếm. Nơi này rất gần đường ven biển. Cảnh sát suy đoán có thể là bọn cũng sắp xếp cho bọn nhỏ ở đây là vì có thể thuận lợi cho việc đưa đến chỗ khác. Đi xuống được một lúc, Lăng Bảo Châu nhìn thấy bên bờ có một chiếc thuyền đánh cá cập bến. Lập tức cầm lấy bộ đàm, nói, phía dưới có một chiếc thuyền đánh cá cập bến. Mọi người cẩn thận, có thể trên đó còn có bọn buôn người. Rõ, rõ, cách chương.